Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Sanh lại không tỏ vẻ gì, chỉ hỏi, sau đó thì sao? Sau đó cha mẹ hắn nhìn thấy, hai người họ giữ chặt hắn lại, ta mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa bị BPCST, hơn nữa lúc ta rời đi, hắn còn cứ nhìn ta cười mãi. Triệu Vũ nói, giọng có chút sợ hãi. Cố đại sư, không sợ ngươi chê cười. Bây giờ ta thật sự không dám đến nhà hắn. Cố Sanh đương nhiên biết Triệu Vũ không dám đến nhà La Tường. Nhưng tình nghĩa huynh đệ bao năm lại khiến hắn không thể không lo lắng. Cho nên cuối cùng mới mặt dạn mày dày mở lời nhờ mình đến. Cố Sanh gật đầu, lại nói với hắn về chi tiết vụ nhảy lầu. Ngươi biết bao nhiêu? Triệu Vũ lắc đầu, ta chỉ biết sau khi nhảy lầu hắn không xảy ra chuyện gì. Lúc nhảy lầu, chỉ có San Nhu đi cùng hắn, cho nên chuyện này cũng là San Nhu kể lại cho ta. Cố Sanh nhớ ra cô gái tên San Nhu này, hình như chính là cô gái hôm đó cùng đến khách sạn. Xem ra ba người bọn họ là bạn bè có quan hệ không tệ. Vậy có thể gọi San Nhu qua đây được không? Triệu Vũ ngẩn ra, lập tức phản ứng lại rằng Cố Sanh có lẽ muốn biết thêm chi tiết. Bởi vì chuyện của La Tường mấy ngày nay chính bản thân hắn cũng thật sự không rõ lắm. Ngược lại San Nhu lại ở cùng hắn lâu hơn một chút. Nói không chừng sẽ biết gì đó. Dù sao, cho dù là chúng ta, cũng không thể nào vô duyên vô cớ mà mắc phải. Triệu Vũ trong lòng rất đồng ý. Nhưng dù sao bây giờ cũng đã rạng sáng, nên hắn do dự nói, gọi thì có thể, nhưng Cố đại sư, giờ này chắc chắn nàng ngủ rồi. Hơn nữa để một cô gái ra ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt cũng không an toàn. Hay là để ngày mai được không? Ta thì đợi đến ngày mai cũng được, nhưng chỉ sợ bạn của ngươi không đợi được đến ngày mai. Triệu Vũ sững sờ, có chút mờ mịt nhìn nàng. Ý ngươi là sao? Chẳng lẽ tối nay La Tường sẽ xảy ra chuyện sao? Cố Sanh cẩn thận quan sát hắn một chút. Vừa rồi lúc hắn nói La Tường tối nay sẽ xảy ra chuyện, làn sương mù màu đen luẩn quẩn quanh người hắn dường như lại đê, a, o động lên xuống mấy lần. Tề Thịnh nói, xem xét từ phân tích trước đó của ngươi, bạn của ngươi đúng là chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Tà ma quấn lấy hắn, không thể nào không có ý đồ. Tà ma đã quấn lấy La Tường, ban ngày ấy gây ra bao nhiêu chuyện lớn như vậy, ban đêm không thể nào lại yên lặng trôi qua. Bị Tề Thịnh nói như vậy, Triệu Vũ thật sự sợ hãi, lỡ như La Tường ban đêm phát bệnh thì phải làm sao bây giờ? Hắn vội vàng gọi điện thoại đến nhà La Tường, nhưng không ai bắt máy. Hắn hoảng lên, lại gọi vào số di động của La Tường, cũng không có người nghe, không ai nghe máy. Triệu Vũ đưa di động cho Cố Sanh xem, nhưng điện thoại không ai nghe thì Cố Sanh cũng đành chịu. Triệu Vũ lấy lại điện thoại, gọi cho San Nhu, gọi liên tục hai lần. Ngay lúc hắn sắp bỏ cuộc thì điện thoại đột nhiên được kết nối. Triệu Vũ, giọng cô gái truyền đến ngay tức khắc. Triệu Vũ rõ ràng thở phào một hơi, nhưng Cố Sanh lại nghe ra điểm khác thường từ hai tiếng ngắn ngủi này. Nàng nghe thấy giọng San Nhu có chút mờ mịt, thậm chí còn hơi hoảng sợ. San Nhu, ngươi tỉnh rồi à? Ta vừa mới gọi điện cho La Tường, nhưng cả điện thoại nhà và di động đều gọi không được. Ta sợ xảy ra chuyện gì? Ngươi có biết mấy ngày nay hắn đã làm gì không? San Nhu không trả lời. Qua điện thoại, ba người chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ của cô gái. Đột nhiên, nhịp thở của nàng thay đổi, trở nên vừa nhanh vừa gấp, còn phát ra tiếng kêu khẽ kinh hãi, giọng hoảng sợ đến mức hơi biến điệu. Triệu Vũ nghe vậy, cảm thấy có chuyện không hay, vội vàng gọi, San Nhu, ngươi không sao chứ San Nhu? Nói gì đi chứ, ta đang ở cửa nhà La Tường, nhà hắn đang cháy. Triệu Vũ, ngươi mau tới đây, La Tường muốn tự thiêu chết. Nghe câu nói này của nàng, Triệu Vũ chỉ cảm thấy dây thần kinh trên trán mình như sắp đứt tung. Hắn lập tức nhảy bật dậy khỏi ghế salon. Ngươi nói cái gì? Nhà La Tường cháy rồi. Hắn còn đang đổ xăng trong phòng. Chú gì đều ngất xỉu rồi. À, hắn còn ném bật lửa. Hắn nhìn thấy ta rồi. San Nhu vừa nói xong câu đó, điện thoại liền tút một tiếng rồi tự ngắt máy. Để lại Triệu Vũ nhìn điện thoại không thể tin nổi. San Nhu nói La Tường đang tự thiêu. Không, còn có cả cha mẹ hắn nữa. Hắn muốn thiêu C, H, E, T cả nhà. Cuộc nói chuyện của họ được bật loa ngoài, cho nên Cố Sanh và Tề Thịnh đều nghe thấy hết. Cố Sanh đứng dậy, Tề Thịnh cũng đứng dậy theo nàng. Trước khi ra ngoài, Cố Sanh còn thuận tay kéo Triệu Vũ vẫn đang sững sờ. Địa chỉ của bạn ngươi, lái xe dẫn chúng ta qua đó. À, được, Triệu Vũ bừng tỉnh, đúng vậy, bây giờ không phải lúc kinh ngạc vì tin tức này. Phải tranh thủ thời gian chạy tới nhà La Tường ngăn cản hắn mới đúng. Sau khi bình tĩnh lại, hắn lập tức chạy ra đường bắt xe. Buổi tối xe rất khó bắt, mãi mới tìm được một chiếc. Bao nhiêu tiền cũng được, người mau chở chúng tôi qua đó. Triệu Vũ lúc này vô cùng gấp gáp, nói chuyện tự nhiên cũng có chút gắt gỏng. Nào ngờ tài xế kia cũng là người có tính cách, vốn đã định dừng xe, nhưng nghe thấy giọng điệu này của hắn lại định lái xe đi thẳng. Chỉ là vừa lái đi được một đoạn, tài xế bỗng nhiên cảm giác phía sau có cái gì đó. Hắn nhìn qua kính chiếu hậu, giật nảy mình, chỉ thấy ghế sau đã có một vị tiểu cô nương ngồi đó từ lúc nào. Cũng không biết nàng lên xe khi nào, hắn vừa rồi cũng chỉ dừng lại 1-2 giây thôi mà. Tài xế sợ đến mức suýt nữa đánh lái đờ, em vào gốc cây. Còn tưởng mình gặp ma, kết quả xe vừa dừng lại, liền thấy tiểu cô nương kia đưa tay ra, kẹt, một tiếng đẩy cửa xe. Lên đi, giọng nói mềm mại vang lên hai chữ. Hai người đàn ông phía sau liền dùng tốc độ cực nhanh chạy tới. Chui vào xe, tài xế hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu sao mình chỉ dừng một chút mà lại thành ra thế này. Khách hàng bây giờ đều hung hăng như vậy sao? Nhất là tiểu cô nương này. Tài xế không nhịn được liếc nhìn Cố Sanh thêm hai lần. Thầm nghĩ, lỡ như gặp phải kẻ xấu, cũng không sợ người ta bắt cóc đem đi bán à? Hắn không nhịn được dặn dò một câu. Tiểu cô nương, bảo bạn của ngươi sau này nói chuyện đừng có gắt gỏng như thế. Ngươi cũng đừng liều lĩnh như vậy. Lần này may mắn là gặp ta. Nếu gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ? Cách chương.